Mở mắt thấy thần tài. Chương 862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 862. Ô Tuyền. À, đây không phải là chân thư tiểu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi được một đoạn, bỗng có giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên từ phía sau. Năm người Trần Hạo liền dừng lại, khẽ quay đầu nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tưởng là ai, hóa ra là Ô thiếu gia. Nhìn thấy người tới, cô gái liền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nhìn vẻ mặt của cô gái thì biết chắc hẳn cô ấy không có ấn tượng tốt với người thanh niên này. Người thanh niên đó tên là Ô Tuyền, đại thiếu gia của Ô gia ở Huyết Long Thành. Gia tộc Ô ở thành phố Huyết Long có thể được coi là một tên tuổi và sự tồn tại hùng mạnh, và có thể được coi là một gia tộc nổi tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn Ô Tuyền trước mặt Trần Hạo biết hắn cũng là một người tu luyện, thực lực của hắn nằm ở chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn bậc 3. Trần tiểu thư, nghe nói lần này tỷ tỷ ngươi thua trong cuộc thi võ thuật ở thành phố, xem ra nhà họ Trần bây giờ không được tốt lắm. Ngươi là muội muội không có võ công, thật mất mặt Trần gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Tuyền không khỏi chế nhạo cô gái, với giọng điệu khinh thường. Cô gái tên thật là Trần Mân, là con gái thứ hai của gia tộc họ Trần ở thành phố Huyết Long, chị gái tên là Trần Cơ cũng là một người tu luyện, sức mạnh của cô nằm ở chân nhân cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nhiên, trong hai chị em, Trần Mân không có võ công, chỉ có chị gái Trần Cơ sở hữu võ công, vì vậy Trần Mân không có địa vị gì nhiều trong gia đình Trần gia, tất cả đều do chị gái Trần Cơ điều khiển. Ô Tuyền, ngươi tới đây là cố ý chọc ghẹo ta sao? Ta nghĩ ngươi đã lâu không được sư tỷ dạy dỗ, phải không? Trần Mân lập tức tối sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Ô Tuyền hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, không, không phải, Trần tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, sao ta có thể chế giễu cô được? Ta chỉ đến quan tâm đến chị cô, không biết cái tên hạ gục chị cô là ai, lỡ đụng phải thì tôi sẽ giúp. Dạy cho nó bài học để xả giận cho cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Tuyền vội vàng cười giải thích với Trần Mân, hoàn toàn không để ý đến Trần Hạo bên cạnh Trần Mân mà nói không chút ngượng ngùng. Trần Hạo nghe xong, trong lòng cũng cười thầm, Ô Tuyền này thật đúng là khoác lác đến nực cười, nếu biết chỉ có chân nhân cảnh giới là năng lực tu luyện linh hồn bậc 3, sao có thể nói lớn như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sao, ngươi khẳng định, Trần Mân muốn tức giận, nhưng vừa nghe Ô Tuyền nói lời này, trong lòng chợt nghi hoặc hỏi Ô Tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, ta Ô Tuyền nói được thì làm được, đừng để ta tìm tới tên kia, không thì ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ô Tuyền vỗ ngực nhìn Trần Mân nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Mân lập tức nhìn Trần Hạo bên cạnh, được rồi, người ngay ở chỗ này, hắn chính là người ngươi muốn tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó Trần Mân chỉ vào Trần Hạo đứng bên cạnh nói với Ô Tuyền. Ô Tuyền nghe xong, ngẩn người, nhìn về phía Trần Hạo, không ngờ Trần Hạo lại khiêm tốn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo sừng sốt một chút nghĩ đã có khi nào mình hạ gục chị gái Trần Mân, rõ ràng là dùng chính mình làm lá chắn. Trần tiểu thư, ngươi đang đùa ta sao? Người này nhỏ tuổi như vậy, nhất định là ngươi đang đùa ta. Chấm, Ô Tuyền không tin lời nói của Trần Mân, khinh thường liếc nhìn Trần Hạo sau đó tiếp tục nói với Trần Mân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, Ô Tuyền, để ta nói cho ngươi biết ta có cần phải nói đùa với ngươi không? Ta không nghĩ là ngươi lại sợ. Trần Mân đã dùng phương pháp kích động để khơi dậy Ô Tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Tuyền ngây thơ bị Trần Mân làm cho kích động như vậy. Ngươi, chúng ta hai người thách đấu, ngươi dám không? Ngay sau đó, Ô Tuyền chỉ vào Trần Hạo tức giận hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi chắc chắn chứ? Trần Hạo khẽ hỏi, tất nhiên, ngươi sợ rồi hả? Ô Tuyền chế giễu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ta không sợ hãi, ta lo lắng ngươi sẽ thua nặng. Trần Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn Ô Tuyền tâm tình, châm chọc quay lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh không ngờ Trần Mân lại cố ý gây rắc rối cho mình. Dường như bây giờ anh không thể trốn tránh được, Trần Mân nháy mắt với Trần Hạo ghé sát tai Trần Hạo thì thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo giúp ta dạy hắn, tên này mỗi lần đều thích chọc tức ta. Chấm, Trần Mân cầu xin Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, ta không phải tay chân của ngươi. Trần Hạo nhanh chóng nhắc nhở Trần Mân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ồ, chỉ cần giúp tôi lần này thôi, đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Trần Mân lập tức làm nũng với Trần Hạo. Trần Hạo không còn cách nào khác đành phải đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóc con, ta không tin ngươi có thể đánh thắng được Chân Cơ, ngươi nhất định là đang lừa gạt, xem ta dạy ngươi như thế nào. Ô Tuyền chỉ vào Trần Hạo rất tự tin, cũng không có ý để Trần Hạo vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Ô Tuyền lập tức lao về phía Trần Hạo. So với Trần Hạo, Ô Tuyền chậm quá, không bằng một nửa tốc độ của Trần Hạo. Thực lực như vậy khiến Trần Hạo khinh thường xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, Trần Hạo phải chơi với anh ta trước khi đánh bại Ô Tuyền, không thể kết thúc ván đấu nhanh như vậy. Ô Tuyền giáng một quả đấm nặng nề về phía trước Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo khẽ xoay người sang một bên, để cho nắm đấm của Ô Tuyền bị trượt ra, lướt qua mắt của chính mình. Ô Tuyền phản ứng ngay lập tức vung tay thành móng vuốt túm lấy Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay chống cự, chặn móng vuốt của Ô Tuyền. Xoẹt xoẹt, Ô Tuyền nhân cơ hội xé rách áo trên tay Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này khiến Trần Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ Ô Tuyền này lại thi triển long trảo thủ. Long trảo thủ thú vị thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo lùi lại một bước nhìn Ô Tuyền, cười nói. A hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ như này nha, thật không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì thắng Chân Cơ. Ô Tuyền tự tin nhìn chăm chăm Trần Hạo. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Mân đang xem chương trình hay, đương nhiên đoán được tâm tư cẩn thận của Trần Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Trần Hạo vừa nhường, cũng không có ra tay đối đầu với Ô Tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo như Trần Hạo thực lực thì chỉ cần một chiêu đơn giản là có thể hạ gục Ô Tuyền, tại sao lại cần thêm những chiêu thức khác? Người chưa đánh ta tự tin như vậy không phải chuyện tốt. Trần Hạo không giận lời của Ô Tuyền, ngược lại chế nhạo Ô Tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với người như Ô Tuyền, Trần Hạo không cần tức giận. Hừ, tiểu tử, nhìn ta một chiêu này liền có thể đánh bại ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Tuyền hừ lạnh, vừa dứt lời Ô Tuyền kiễng chân xuống đất chồm lên, nhanh chóng tung một cước về phía Trần Hạo. Trần Hạo không chút nào hoảng sợ, chỉ là xoay người một bên chân vung ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, trong giây tiếp theo Ô Tuyền bị bắn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay xa hơn 10 mét, Ô Tuyền nặng nề ngã xuống đất hồi lâu cũng không thể dậy được, đủ thấy sức mạnh của cú đá này như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.